Bạn gái đại ca, chương 6, cảm giác tình yêu. Góc truyện audio.com. Có những lúc tưởng chừng là ảo giác, là những ảo mộng hư vô, như đôi khi đó lại chính là sự thật. Sau vài giờ hôn mê, nó chợt tỉnh giấc thì thấy mình đã ở trong bệnh viện cùng với đôi chân đã được băng lại. Em tỉnh rồi à, đã khỏe hơn chút nào chưa? Chiro ngồi kế bế giường, hỏi nó một cách dịu dàng. Chiro, bác sĩ nói vết thương của em khá nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ. Mà em có đói bụng không? Anh mua gì cho em nha? Đứng dậy, Satomi, níu áo Chiro không? Cần đâu anh, em không đói. À, mà, Chiro, ngồi xuống. Satomi, bấp úng anh, đã cứu em à, Spinner. Gip, Chiro phải, nhưng đâu chỉ mình anh. Chiro chỉ vào hai người đang dựa đầu vào nhau. Ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa của bệnh viện, đôi bàn tay vẫn đan xen vào nhau. Nó liền nhìn anh một cách khó hiểu. Satomi họ, từ lúc nào? Chiro, cười thì như em đã thấy. Satomi, nhìn Chiro vậy, anh là người đã bế em vào đây à, Chiro việc này. Giờ mưm, Can mở cửa bước vào. Chỉ một chút thôi là cánh cửa cũng đi theo hắn luôn. Khiến mọi cặp mắt đều dồn về phía hắn. Kể cả Bu, Gui, giờ thì ai có thể ngủ được trước cảnh như vậy chứ? Can, cậu có các người nói xong chưa? Bu, Chiro, đi theo tớ, nhanh lên. Satomi, hết hồn ở trường không dạy anh phép lịch sự à? Gui, sợ Satomi à? Can, Satomi, được nước làm tới đình phá làng phá xóm chắc. Can, hắn vẫn im lìm tập hai khiến cho Bu, Chiro, Gui không khỏi dùng mình. Y tá, quát này cô, cậu, đã khuya rồi mà, có thể im lặng một chút được không? Cũng đến giờ rồi đấy. Tất cả mau về đi. Can, liếc sao hả mụ già? Có ý kiến gì à? Hắn dở giọng, dù côn, y tá, run rẩy à không? Tôi, chạy, nó nhìn Can một cách cau cú cho đến khi hắn lên tiếng. Can Bu, Chiro, về thôi, nhìn Satomi, tiền viện phí. Giờ nghỉ việc của Oshin, cộng thêm những lời mắng nhiếc chủ nhân mình, tôi sẽ ghi thêm vào khoản nợ của cô. Quay đi, Satomi, bắt anh điên thì điên vừa thôi. Có ai bảo anh làm thế đâu. Nó liền ném gối vào đầu Can cho hả giận, nhưng lại bị hắn chụp lấy một cách. Nghệ thuật, .. Can thêm vào việc dám ném gối vào đầu tôi nữa. Hắn thản nhiên nói trong khi gối. Bu, Chiro đang nhịn cười một cách khổ sở. Satomi anh, hai chàng trai vội lôi hắn đi trong khi nó đang điên tiết lên. Ha ha ha ha ha, Chiro vừa đi vừa cười. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Can. Anh đành im lặng, Can việc, tớ đã bế cô ta. Các cậu hãy giữ kín chuyện này. Nếu cô ta mà biết thì đừng trách. Bu, gật gù, Chiro, thắc mắc tại sao vậy? Chuyện này bình thường thôi mà. À, thì ra là vì chuyện này. Mà có ai đó ban nãy xông vào. Muốn gãy cửa luôn, Chiro bắt đầu cười tập hai trong khi hắn đang sôi máu. Anh chàng đành lãng sang chuyện khác. Để, tớ ra ngoài lấy xe trước nhá. Chạy, Can làm gì nhìn tớ ghê vậy? Can phát hiện Bu đang nhìn đắm đuối mình với vẻ mặt ngạo nghễ. Bu, giả vờ thở dài vì tớ thấy cậu thật là trẻ con. Can à, ai lại làm như vậy? Can, quê mặc kệ tớ, Bu, nghiêm túc tớ không cấm cậu quen bất cứ cô gái nào mà cậu thích. Nhưng cậu có từng nghĩ rằng việc quen biết với những người như chúng ta sẽ đem lại nguy hiểm cho cô ấy không? Nếu một mai cô ấy biết được sự thật về cậu, liệu cô ta sẽ nghĩ gì? Vừa dứt lời, Bu vội quay đi, bỏ lại mình Can với vẻ mặt đầy lo nghĩ. Về phần Satomi, con bé vẫn không khỏi hậm hực. Giờ trong phòng chỉ còn Gui, người chăm sóc bệnh nhân. Và nó, Satomi tên tảng băng chết tiệt. Rừ, nó cắn một cách, mãnh liệt vào cái gối và tưởng tượng đó là hắn. Gui, cậu này, bồ định phá hoại tài sản của bệnh viện à, Satomi mặc kệ mình. Mà bồ có biết, ai đã đưa mình vào bệnh viện không? Nó sực nhớ nên cái gối được tạm tha một bên. Gui thì, là tụi này, Hỏi thừa, căn đã xi nhan với con bé mất rồi còn đâu? Nó thở dài ngao ngán. Một lần nữa lại là ảo giác sao? Vui, cười nhưng mà đây là lần đầu tiên. Mình thấy anh căn có vẻ mặt như thế. Anh ấy thực sự rất là lo cho bố đó. Satomi, chê môi hắn thì tốt lành gì? Chẳng qua là, hắn sợ không ai trả nợ cho mình thôi. Vui thật kỳ lạ, trước giờ bố luôn là người thông minh trong mọi việc. Mà sao việc này, bố chậm hiểu quá vậy? Satomi, véo má vui này, cô đang nói móc tôi đây à? Cô còn nợ tôi một lời giải thích đấy. Vui ui ra, chuyện, gì, cơ, Satomi chuyện của bố và, bu, không gian trùng xuống, như vơi đi những tâm sự, tình cảm của con người. Một tình yêu thầm kín, một tình yêu sợ hãi, tất cả hòa vào nhau tạo thành những cung bậc ai o ân của cuộc đời. Cách chương.